Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Ác Chiến. Đừng nhìn Tây Phất Luân Tát nói thật nhẹ nhàng tự do. Kỳ thật Hàm Hoang một phương chúng người trong lòng đều là đồng dạng không chắc. Đối phương trong ba người, Bích Lạc cùng Tây Phất Luân Tát trước đó đã có qua giao thủ. Cái sau chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm trì bất bại mà thôi. Bất quá khi đó bọn hắn chiến trường là tại trên mặt biển. Thân là thủy hệ pháp thần Bích Lạc chiếm hết địa lợi. Mà lúc này Tây Phất Luân Tát đối Bích Lạc thủ đoạn cũng biết một chút. Lại thêm thời không song hệ ma pháp quỷ dị cùng cường hãn. Cho nên cứ kéo dài tình huống như thế. Hai người ngược lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Luận đối quan hệ ma pháp tạo nghệ. Y Sâm đệ tứ tự biết xa hoàn toàn không phải ánh sáng đối thủ. Thế là chủ động tìm tới trên không trung thực lực bị quản chế thổ hệ pháp thần Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền nhìn ra Y Sâm đệ tứ ý đồ, cũng không muốn khinh thường. Thẳng tiếp dẫn lấy cái sau quay về mặt đất, mang theo đại địa chi lực hướng Y Sâm đệ tứ quét sạch mà đi. Đem nó áp chế đến khổ không thể tả, quét sạch thì là nhận lấy đặc thù chiếu cố. Lọt vào đường trọng cùng dẫn chính như hai người chính diện giáp công không nói. Ẩn nấp tại trong lôi vân dẫn chính mây, cũng tương tự tại tích cực tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng mà đối mặt ba người giáp công, quang nhưng như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, đưa tay ở giữa, liền có thể tướng ba người công kích nhẹ nhõm hóa giải đi đi. Nhưng khi hắn muốn đối mặt đất xuất thủ, hoặc là tìm khe hở trợ giúp Bích Lạc Hoàng Tiên thời điểm, nhưng lại bị ba người cho cản lại. Cùng lúc đó, trên mặt đất vây quanh xa cức tường chiến đấu, càng là lộ ra hừng hực khí thế. Phi Mạc Đại Lục một phương ỷ vào mình người đông thế mạnh, bình quân thực lực lại tại Hàm Hoang Đại Lục một phương phía trên, trực tiếp hướng kéo dài xa cức tường đồng thời triển khai nhiều điểm công kích. Thánh kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ, nương tựa theo tự thân siêu cao lực phòng ngự đỉnh ở phía trước, không thèm nói đạo lý địa một ngựa đi đầu xông về gai trải rộng xa cức tường. Trên người của bọn hắn, hất lên chính là cố ý nhằm vào xa cức gai làm ra cải tiến áo giáp, tăng cường khớp nối khe hở chỗ phòng ngự, để đại bộ phận gai đều chỉ đến không công mà lui. Mà chỉ cần bọn hắn còn có thể điều động ma pháp lực tiến hành phòng ngự, xa cức đối ma pháp sư khắc chế hiệu quả liền theo chi giảm bớt đi nhiều. Nếu là có người vô ý vẫn như cũ vì gai gây thương tích, cũng rất nhanh liền sẽ có cái khác kỵ sĩ đem nó thế cho. Được bảo hộ ở giữa ma pháp sư, thì ra sức hướng về phía trước xa cức phát khởi công kích. Xa cức lại cứng cỏi, chung quy chỉ là thực vật, chỗ nào trải qua được như thế điên cuồng công kích, rất nhanh liền tại trói lọi trong ma pháp ngã xuống. Toàn bộ Phi Mạc quân đoàn cứ như vậy khó khăn tại xa cức từ đó đột tiến. Tiến độ tính không được nhanh, nhưng lại quý ở vững vàng. Tại Phi Mạc quân đoàn đem trận thế trải rộng ra, khai thác nhiều một chút nở hoa chiến thuật về sau, Hàm Hoang Đại Lục đầu người đau thời gian liền đi tới. Mấy trăm tự nhiên hệ pháp sư, cần duy trì lấy phạm vi lớn như thế bên trong xa cức tái sinh. Phụ tải không thể bảo là không nhỏ. Lần trước các nàng hợp lực đối phó Hoàng Tuyền một người, đều suýt nữa không thể giữ vững. Bây giờ đối mặt cái này như thủy triều tổng tiến công, càng lộ ra giật gấu vá vai. Không có cách, xa cức tường kéo dài trăm dặm, đảm nhiệm một chỗ đều không cho phép xảy ra vấn đề. Nếu không cả đạo cách ly tường đều làm mất đi ý nghĩa. Bởi vậy phân phối đến mỗi một đoạn xa cức tường chỗ tự nhiên hệ pháp sư số lượng liền cực kỳ có hạn. Bất quá dù vậy, các nàng vẫn như cũ không hề từ bỏ đối xông vào xa cức tường bên trong địch nhân phát động công kích. Bởi vì xa cức đủ cao, cho nên cho dù kỵ sĩ đoàn có thể vì ma pháp sư nhóm đỡ được từ bốn mặt công kích, từ bên trên nhanh chóng rút kích mà đến xa cức, nhưng như cũ cho ma pháp sư nhóm mang đến không ít phiền phức. Nếu không phải nhân thủ không đủ, dựa vào mảnh này khóm bụi gai sinh xa cức rừng, váy rơm các mỹ nữ đều có thể tướng rất lớn một bộ phận địch nhân lưu ở chỗ này, trở thành xa cức phân bón. Cũng may tự nhiên hệ pháp sư số lượng thưa thớt, hỏa hệ pháp sư số lượng nhưng vẫn là 10 phần khả quan. Trở về tiền tuyến, Đường Nặc từ Đường Trọng trong tay nhận lấy quyền chỉ huy. Xuất lĩnh Viêm Hoa gia tộc hỏa hệ ma pháp sư đoàn. Lợi dụng từ trên trời giáng xuống hỏa hệ ma pháp vượt qua xa cức tường. Trực tiếp công về phía Phi Mạc quân đoàn phần sau. Kéo lấy thật dài đuôi lửa mưa thiên thạch. Một lần tướng Phi Mạc quân đoàn trận hình cắt ra. Ngăn trở hậu phương ma pháp sư đối trước bộ kịp thời trợ giúp. Bởi vậy, không ít vô ý bị xa cức đâm trúng. Tạm thời đánh mất ma pháp điều khiển năng lực kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Tại viện trợ trễ tình huống dưới. Như vậy bị dìm ngập tại bụi gai bên trong. Ngay tại lúc đó, Quang Diệu đế quốc dưới trướng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn càng là không cam lòng yếu thế. Quang Minh thần ban ân giống như không cần tiền. Một cái tiếp một cái bị ném vào Phi Mạc một phương quân trong trận. Trước đó khó nếm thua trận bọn hắn. Thế mà bị quân địch thủ lĩnh phản chế bản lĩnh giữ nhà. Còn đưa đến nhà mình bệ hạ trọng thương. Bị toàn quân trên dưới đều dẫn cho là nhục. Lúc này cái kia pháp thần đang bị phe mình tam vị đại nhân kiềm chế lấy. Bọn hắn tự nhiên muốn nắm chặt thời gian chuyển vận. Rửa sạch nhục nhã. Mà mới tới tiền tuyến doãn ra quân. Càng là nương tựa theo phong lôi ma pháp đánh đối phương một trở tay không kịp. Lôi hệ ma pháp lực sát thương không thể so với hỏa hệ chênh lệch. Lại là so hỏa hệ ma pháp phần lớn tới tấn mãnh. Làm cho người khó mà chống đỡ. Càng chết là, phong chi ngâm khẽ đối ngâm sướng tốc độ giúp ích. Để đám người hỏa lực sinh sinh là lên một cái cấp bậc. Hàm hoang đại lục một phương không ngừng thu gặt lấy chiến quả. Nhưng dù vậy, tại Phi Mạc đại quân giống như thủy triều thế công dưới. Nhưng như cũ có vẻ hơi yếu kém. Phi Mạc người trận thế trải quá mở. Lại là để bọn hắn thường thường đầu đuôi khó mà chiếu cố. Rốt cục, có một chỗ Phi Mạc cường công tiểu đội tại bổ ra tầng tầng xa cức về sau. Phía trước lại là rộng mở trong sáng. Tại có chút ngẩn ra một chút về sau. Bọn hắn rốt cục phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Hướng về bị đục xuyên lỗ hổng liền xông ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp hưng phấn bao lâu. Sắc mặt liền cùng nhau trắng bạch xuống tới. Trên thực tế, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù như lần trước như thế một đầu va vào ủng thành trong cạm bẫy. Bọn hắn cũng đồng dạng có biện pháp tiếp tục đột tiến. Tướng hàm hoang một phương âm mưu hung hăng đục xuyên. Nhưng lần này bọn hắn phải đối mặt. Lại không còn là trùng điệp vây quanh xa cức tường. Mà là từ trên trời giáng xuống một cái to lớn chùm sáng. Đối với cái này quang đoàn. Tất cả Phi Mạc đại lục người đều là ký ức càng mới. Theo bọn hắn nghĩ. Đã từng tu vi thông thiên thực lực kinh người hiền giả thẻ già mét đại nhân. Liền là chết tại liên tiếp loại này quang đoàn phía dưới. Nếu như nói đánh giết một tên hiền giả. Cần mấy cái dạng này quang đoàn. Kiêng nghĩ muốn tiêu diệt bọn hắn. Lại cần mấy cái. Không ai nói cho bọn hắn đáp án. Dù cho có người nghe được nghi vấn của bọn hắn. Mà lại trả lời bọn hắn. Bọn hắn cũng đã nghe không được. Oanh đây là ma tinh đại pháo ra sân về sau. Oanh tạc đến nhất là chắc chắn một lần. Nổ rung trời bên trong. Bạch quang bộc phát ra. Đâm vào tới gần nơi đây hai bên đều mở mắt không ra. Trong lúc nhất thời, tiếng động vang trời tiếng la giết đều ngừng lại. Cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được run lên trong lòng. Tới một hồi lâu, bạch quang chói mắt dần dần tiêu tán. Còn chưa đột phá xa cức tường Phi Mạc đại lục người tất nhiên là nhìn không thấy bên kia đến cùng. Xảy ra chuyện gì, nhưng hàm hoang một phương đám người lại là không khỏi vụng trộm chép miệng lên đầu lưỡi. Một cái như thiên thạch vũ trụ đập ra hố to, ra hiện tại ma tinh pháo đạn trước đó điểm rơi. Trong đó hết thảy đều đã hóa thành khói xanh hồng phi sâu xa thăm thẳm. Đồng thời, khoảng cách điểm rơi cách đó không xa xa cức tường cũng bị lột dày một tầng dày. Trước đó bị đột phá miệng tử dạ biến lớn một chút. Lúc này ngay tại bích quang bao phủ bên trong chậm rãi trùng sinh khép lại. Có thể nói, cái này lưỡng bại câu thương đấu pháp mang tới hiệu quả. Còn muốn càng lợi cho Phi Mạc một phương một chút. Nhưng là, chỗ kia Phi Mạc cường công trong tiểu đội may mắn còn sống sót người. lại là trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Rốt cuộc không có tiến lên một bước, thẳng đến xa cức tường lần nữa tướng con đường phía trước phong bế. Bọn hắn mới sụi lơ trên mặt đất, hai chân ngăn không được địa run lên. Chưa xong còn tiếp, o mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.